Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 13, Đào Hoa Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Hạo bị người nhớ thương còn không có tự giác, còn hữu hảo hướng Lị Hương công chúa cười ngây ngô cười, công chúa thật sự lợi hại, khí lực thật lớn. Lị Hương công chúa hai mắt sáng lấp lánh, đem xe ngựa thả xuống, sau đó đăng đăng đăng chạy tới trước mặt Lam Vũ Hạo, nhếch miệng cười. Người thật cảm thấy như vậy? Đúng vậy, Lam Vũ Hạo ngốc gật đầu. Lị Hương công chúa thẹn thùng cười, bỗng nhiên vươn tay vỗ mạnh trên vai Lam Vũ Hạo. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi trên đại hội luận võ. Đừng để ta thất vọng. Lị Hương công chúa vỗ xong, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, bụng mặt thẹn thùng chạy vào tiểu lâu. Trong tiểu lâu truyền đến thanh âm ầm ĩ, mọi người rướn cổ nhìn, chỉ cảm thấy đầu một trận hắc tuyến, Lị Hương công chúa bụng mặt đi vào, sau đó đụng vào rất nhiều người, tiểu nhị cũng bị đánh bay. Vô số cái bàn cũng bị đánh ngã, cho nên một trận gà bay chó sủa. Gia Cát Minh Nguyệt cũng xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Lị Hương công chúa thật là kỳ nữ. Minh Nguyệt, bỗng nhiên, phía sau truyền đến thanh âm Lam Vũ Hạo đáng thương. Làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nghi hoặc nhìn Lam Vũ Hạo hai mắt đầy lệ quang. Bả vai, chật khớp, nơi này, cánh tay. Lam Vũ Hạo khụt khịt, hắn có thể nói vừa rồi Lị Hương công chúa vỗ trực tiếp đem cánh tay hắn chật khớp sao? Phượng Cửu công chúa nhe răng, không có hảo ý cười rộ lên. Lam Vũ Hạo, ngươi đào hoa đến. Gia Cát Minh Nguyệt cười, ra tay giúp Lam Vũ Hạo trịnh trọng gật đầu, mặt không chút thay đổi trêu ghẹo. Ngươi quả thật có thể suy nghĩ một chút, không cần a, Lam Vũ Hạo lệ chảy, này quả thật là hảo nhân duyên. Thái tử ở phía sau âm chắc chắc cười nói, Lị Hương công chúa đã lên rồi, thái tử không đi tiếp khách sao? Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên hỏi, muốn khi dễ tiểu hài tử nhà nàng, này không thể được. Muốn khi dễ cũng là từ mình mới được, thái tử rút chiều khóe miệng, lướt qua bọn họ lên lầu đi. Phía dưới đại sảnh thảm trạng tự nhiên có người thu thập. Ăn cơm, Lam Vũ Hạo còn sợ hãi thường thường sờ bả vai. Phượng Cửu công chúa nhìn cười ha ha, Lam Vũ Hạo, đại hội luận võ, ngươi cần phải cố gắng. Nếu làm phò mã của Lị Hương công chúa cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa ngươi cũng không cần đi theo trở về Đồng An quốc. Phụ hoàng nói, ở kinh thành tu kiến một tòa phò mã phủ. Phượng Cửu công chúa vui sướng khi người gặp họa nói, ta mới không có hứng thú. Lam Vũ Hạo dùng mình một cái, đại hội luận võ ta xem hạ náo nhiệt thì tốt, mới sẽ không ngốc xông lên, ta xem ngươi hiện tại giống như đến đại địa cấp. Phượng Cửu công chúa cẩn thận nhìn Lam Vũ Hạo, xem xong cũng là quay đầu hai mắt cực nóng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, ngài quả nhiên lợi hại, có thể đem Lam Vũ Hạo ngu ngốc dậy thành như vậy. Phượng Cửu công chúa đã là linh hồn cấp, đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của Lam Vũ Hạo. Ta là thiên tài trong thiên tài, ngươi biết cái gì? Lam Vũ Hạo ưỡn ngực phản bác, sau đó nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Đương nhiên, cùng Minh Nguyệt dậy là phân không ra, nhưng, cũng không thể phủ nhận ta là thiên tài. Lam Vũ Hạo nói xong, lại đúng lý hợp tình lớn tiếng nói. Được rồi, ngươi là thiên tài. Phượng Cửu công chúa khinh thường cười lạnh một tiếng, nhanh đi cửa thúc giục tiểu nhị dâng thức ăn, nếu không ta đánh chết ngươi. Phượng Cửu công chúa nói xong sờ roi, ngươi đừng sằng bậy, nơi này ngươi cũng muốn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Hạo một giật mình, đột nhiên đứng lên, nhảy lên đi ra ngoài thúc giục tiểu nhị. Sư phụ, người kia chẳng lẽ liền nhìn không ra ngươi không phải ma sùng? Phượng Cửu công chúa vốt cằm nghi hoặc nói. Hoàng huynh ta kiến thức hạn hẹp, nghĩ ngươi là ma sùng, muốn đem ngươi cướp được có thể lý giải. Những người khác không có cùng ngươi sớm chiều ở chung nhìn không ra cũng không kỳ quái. Nhưng Lam Vũ Hạo mỗi ngày đều cùng ngươi một chỗ, hắn nhìn không ra. Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm hạ mới chậm rãi nói. Có lẽ, hắn đã sớm biết, chính là vẫn không chịu vạch trần, sợ ta rời đi. Như thế, Phượng Cửu công chúa gật đầu, đứa nhỏ này lo lắng nhiều, hắn không có cảm giác an toàn. Ta sẽ không bỏ xuống hắn, cùng hắn trong khoảng thời gian này ở chung ta đã đem hắn làm đệ đệ. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, ở trước khi rời đi chắc chắn hộ hắn chu toàn. Sư phụ, Phượng Cửu công chúa sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt có tâm tính như vậy. Đã biết Lam Vũ Hạo phát hiện nàng không phải ma sùng, lại vẫn mặc kệ. Cứ nhiên đối tên kia tốt thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị. Minh Nguyệt thức ăn lập tức tới, ngoài cửa truyền đến tiếng gào của Lam Vũ Hạo, trong ghế lô Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa lập tức thay đổi đề tài. Đợi Lam Vũ Hạo tiến vào, Lam Vũ Hạo liền hướng Phượng Cửu công chúa trừng mắt. Đừng cả ngày quấn quýt lấy Minh Nguyệt nhà ta, hy vọng sau đại hội luận võ hoàng thượng có thể thành công đem ngươi gả ra ngoài. Thật không, phò mã của Lị Hương công chúa, Phượng Cửu công chúa lạnh lùng còn chưa nói hoàn đã bị Lam Vũ Hạo đánh gãy. Ăn cơm, thức ăn đến, Lam Vũ Hạo vội vàng nói. Phượng Cửu công chúa không có hảo ý cười rộ lên. Ta thực chờ mong đại hội luận võ a, Lam Vũ Hạo trừng mắt nhìn Phượng Cửu công chúa, không nói. Đại hội luận võ, đúng hạn cử hành, nhiều người đều đổ xô ra đường, đều nhìn đại hội luận võ. Yên hoa sông lên tận trời, tiếng kèn to dài, không dứt náo nhiệt. Trên bốn phía khán đài, dân chúng lĩnh Nam quốc từ các nơi chạy tới dân sớm chật như nêm, mà trên chỗ cao nhất của khán đài, kinh đô vương công quyền thế danh môn vọng tộc cùng sứ giả đến từ các phụ quốc cũng lục tục ngồi, chờ mong trận đấu bắt đầu. Lam Vũ Hạo ngồi ở phía dưới, trước mặt là một cái bàn chứa đầy các loại đồ ăn vặt, một bên hưng trí bừng bừng đánh giá chung quanh, một bên không ngừng ăn. Mấy ngày nay bị ngược vất vả, Lam Vũ Hạo thèm ăn cũng đi theo mạnh thêm. Đây là đặc sản Bảo Hưng quốc hạch đào phỉ thúy, đây là nho từ ngọc đại Tây quốc, bình thường đều là làm cống phẩm kính hiến hoàng thất. Hắc hắc, Minh Nguyệt đến nếm thử. Lam Vũ Hạo cầm lấy mấy quả tiểu hạch đào xanh mượt, dùng sức liền bóp nát ra bên ngoài, dường như hiến vật quý đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ nhận lấy. Lam Vũ Phàm ngồi một bên, trên mặt hiện lên nụ cười, vẫn trầm mặc nhìn một màn này. Thái tử điện hạ đang ăn, bên cạnh thế gia đệ tử tuổi trẻ đều đứng dậy cung kính nói. Nguyên lai là thái tử đến, đều ngồi đi, thái tử cười như xuân phong ôn hòa nói với mọi người, có vài phần hiền lương nhân đức, chỉ là khi nhìn đến Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên dị sắc. Vũ Hạo, ngươi cũng đến đây, thái tử giả bộ thân thiết nói với Lam Vũ Hạo, hắc hắc đến xem náo nhiệt, Lam Vũ Hạo cười nói, Gia Cát tiểu thư thích hạch đào phỉ thúy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nơi đó còn có, sau ta phái người đưa qua cho ngươi. Còn có nho từ ngọc và quả thiên la hương, tin tưởng Gia Cát tiểu thư cũng sẽ thích. Thái tử không để ý tới Lam Vũ Hạo, mà là ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đa tạ thái tử điện hạ, ta đây liền không khách khí. Lam Vũ Hạo vui mừng nhíu lông mày, giành đáp tiếp theo hô một tiếng. Đinh Tam, vừa rồi thái tử điện hạ nói đều nghe được đi, chạy nhanh đi quý phủ của thái tử. Vâng, tiểu nhân lập tức đi. Đinh Tam vẻ mặt tà cười hướng ra ngoài. Chậm đã, nhớ rõ mang cái sọt lớn, nhỏ đựng không hết. Lam Vũ Hạo lại bổ sung một câu. Nụ cười trên mặt thái tử cứng đờ, hắn tưởng lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt mà không phải tiện nghi phế vật. Nhìn thái tử khóe miệng vừa kéo, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng âm thầm buồn cười. Hỗn thế đại ma vương chậm rãi trưởng thành. Lam Vũ Hạo, Lam nhị thiếu gia trong lòng đang đắc ý, bên cạnh truyền đến một thanh âm thanh thúy, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất quá không đợi hắn phản ứng, lỗ tai đã bị người nhéo, sau đó hung hăng đề lên. Ta gọi là ngươi tới cửa hoàng cung chờ ta, tại sao không đến? Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, bên cạnh mọi người đang muốn ngồi xuống vội vàng đứng dậy. Trong lĩnh Nam quốc dám ở trong đám đông nhéo lỗ tai của Lam nhị thiếu gia, trừ bỏ Phượng Cửu công chúa điêu ngoa được hoàng đế sủng ái, còn có thể là ai? Thấy một màn này, các công tử đại gia tộc khác không có vui sướng khi người gặp họa, mà là nơm nớp lo sợ lui sang một bên, hiển nhiên, lực sát của Phượng Cửu công chúa thương không phải bình thường. Công chúa trước buông, lỗ tai muốn rớt trước buông nói sau. Lam Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, giả bộ thống khổ nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày cười. Quả nhiên, ác nhân còn có ác nhân chỉ. Sư, Phượng Cửu công chúa buông lỗ tai Lam Vũ Hạo ra, quay đầu hướng Gia Cát Minh Nguyệt lấy lòng cười, vừa định kêu sư phụ, lại bỗng nhiên nhớ tới ở Trích Tiên Lâu Gia Cát Minh Nguyệt nói, vì thế gọi. Gia Cát tiểu thư, ngươi cũng tới rồi. Nói xong, trực tiếp đẩy Lam Vũ Hạo ra, ngồi ở vị trí của Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo giận không dám nói gì, đi lấy cái ghế dựa, ngồi bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó, mọi người liền nhìn đến một màn hài kịch Phượng Cửu công chúa và Lam Vũ Hạo so đấu lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo lột hạch đào, Phượng Cửu công chúa liền lập tức vì Gia Cát Minh Nguyệt bưng trà. Người hiểu Phượng Cửu công chúa trong mắt đều nhanh rơi xuống. Đây là điêu ngoa công chúa không ai bì nổi sao? Hiện tại cung kính hầu hạ người. Nga, nói đúng ra, là hầu hạ ma sủng. Ma sủng kia rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng gì? Thật hy vọng một hồi ở đại hội luận võ có thể nhìn xem. Rất nhiều người đều chờ mong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh không nhìn, tiếp tục hưởng dụng hai người ân cần hầu hạ. Lam công tử, đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy mang theo vài phần ngây thơ vang lên, một thiếu nữ dáng người kiều nhỏ thùng thùng hướng lại đây. Lam Vũ Hạo sắc mặt đại biến, đứng lên né tránh, nhưng, vẫn bị Lị Hương công chúa nhiệt tình đụng vào, cả người chật vật ghé vào trên bàn. cứ việc Lam Vũ Hạo vội vàng đứng lên, hay là nghe đến chung quanh thanh âm khinh thường cười nhạo. Còn có người nhỏ giọng mắng phế vật chính là phế vật, bị nữ nhân đụng đứng không vững. Ta dựa vào, các ngươi thử bị đụng đi. Lam Vũ Hạo nghe trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải ủy khuất ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam công tử, ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi. Lị Hương công chúa hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lam Vũ Hạo, không có cảm thấy chính mình vừa đụng Lam Vũ Hạo nằm sấp có cái gì không thích hợp. Ngược lại chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn rầm gì. Sẽ có rất nhiều tài tuấn đi lên, công chúa điện hạ yên tâm. Lam công tử kỳ thật cũng cố gắng. Phượng Cửu công chúa hướng Lam Vũ Hạo trừng mắt, Lam Vũ Hạo sợ run cả người, hận không thể chiêu xuống đất. Lam công tử, ngươi cố lên, ta ở dưới đài nhìn ngươi. Lị Hương công chúa nói xong, vừa muốn đi chụp bả vai của Lam Vũ Hạo mặt tái, vội vàng né tránh, Lị Hương công chúa vỗ một cái vào trên bàn. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh tủng của mọi người, cái bàn bị chụp nát. Đây chính là bàn gỗ từ thượng đẳng hồng lim chế thành, độ cứng có thể sánh bằng cương thiết, cư nhiên bị nàng vỗ một cái thành mảnh nhỏ. Hiện tại mọi người nhìn Lị Hương công chúa bằng ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Cũng lý giải nguyên nhân vừa rồi Lam Vũ Hạo bị Lị Hương công chúa đánh bay. Hơn nữa cũng đều nhìn ra Lị Hương công chúa đối với Lam Vũ Hạo tựa hồ có cảm tình. Mọi người lấy ánh mắt đồng tình nhìn Lam Vũ Hạo, hì hì, hoàn hảo, ăn không chụp. Phượng Cửu công chúa và Lam Vũ Phàm trước tiên đem đồ ăn vặt trên bàn cứu đến trong tay, cười khanh khách nhìn. Chỉ là trong nụ cười đều là vui sướng khi người gặp họa. Người cố lên a, Lị Hương công chúa nói xong, thẹn thùng bụng mặt chạy ra. Lam Vũ Hạo nhìn thân ảnh của Lị Hương công chúa, mồ hôi như mưa. Phượng Cửu công chúa phân phó hạ nhân nhanh đặt bàn mới, lại lấy hoa quả tươi đến. Phía trên nhân vật cấp quan trọng lĩnh Nam quốc cùng sứ thần các quốc gia nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, lặng lẽ hướng Lam lão gia nhìn lại, Lam lão gia vẻ mặt run rẩy, tôn tử đào hoa theo lý hắn hẳn là cao hứng. Nhưng hắn thật sự cao hứng không nổi. Lúc trước Lam Vũ Hạo từ mộ dã rừng rậm lịch lãm trở về, để cho hắn đi từ hôn. Hắn đối với tôn tử luôn luôn sủng nịch, hơn nữa tôn tử có thể tu luyện ra kình khí, hắn lại vui sướng, ngoan ngoãn phục tùng. Lập tức đi lui hôn, mà Ngụy gia bị từ hôn phản ứng rất kỳ quái. Cơ nhiên không nghĩ lui, phải biết rằng, trước kia là nơi nơi cầu người biện hộ từ hôn. Hiện tại không, chẳng lẽ đã biết tôn tử tiến tới. Bất quá, Lam lão gia là ai? Lúc trước mạnh mẽ đính hôn là hắn, hiện tại thôi, mạnh mẽ từ hôn cũng là chuyện đơn giản. Hắn mở miệng là được, quản ngươi đồng ý không, chỉ cần tôn tử trong lòng thoải mái thì tốt rồi. Lam lão gia hướng một phương hướng nhìn lại, Ngụy Vũ Hân từng là hôn thê của Lam Vũ Hạo cũng đi vào hội trường. Phụ thân nàng chức vị không cao cho nên nàng ở sau quan khán. Vừa vặn Lam lão gia liền nhìn thấy Ngụy Vũ Hân nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo, ánh mắt đầy phức tạp nói không nên lời. Tựa hồ có hối hận, đây là có chuyện gì? Lam lão gia khó hiểu, lúc trước ở mộ dã rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia Ngụy Vũ Hân đối với tôn tử mình đó là thấy thế nào cũng không vừa mắt. Hiện tại trong mắt có hối hận, Lam lão gia sờ cằm có chút bát quái muốn biết ở mộ dã rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là, hoa đào của Lam Vũ Hạo tựa hồ cũng không tốt. Một cái là Lị Hương công chúa lực đại vô cùng xuống tay không có nặng nhẹ, một cái là nói như rồng leo, làm như mèo mửa ái mộ hư vinh Ngụy Vũ Hân. Cũng không thích hợp Vũ Hạo, Lam lão gia đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài khách quý nên đến đều đã đến, phía dưới trên võ đài một gã hiến tế lớn tuổi cũng rốt cục nói xong, đi xuống đài. Trọng tài đi lên khán đài, đọc xong quy tắc trận đấu tuyên bố đại tái bắt đầu. Hai gã nam tử thiếu niên 16 tuổi đi lên lôi đài, xem trang phục hiển nhiên đều là con dân lĩnh Nam quốc. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người liền chiến thành một đoàn, dưới đài vang lên liên tiếp thanh âm cố lên cùng trầm trồ khen ngợi. Luận võ đại tái, vốn là lĩnh Nam quốc chọn lựa thanh niên tài tuấn, đồng thời cũng là hướng các phụ quốc triển lãm vũ lực quốc uy, thân là con dân lĩnh Nam quốc trong lòng tự nhiên tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Quá yếu, liền chút thực lực ấy cũng dám lên đài, Minh Nguyệt ngươi xem động tác kia chậm như ốc sên, một chút lực đạo đều không có. Lam nhị thiếu gia một bên cắn trái cây, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Như vậy thấp cư nhiên còn ngoạn gió xoáy chân, người khác cho dù đứng bất động hắn cũng đừng tưởng đá đến đầu người khác, đầu heo suy nghĩ gì đâu. Tiên nhân hái đào, người hái a ai, quá yếu, như vậy còn dám đi lên hiến vật quý, mặt mũi lĩnh Nam quốc đều bị bọn họ mất hết. Lam nhị thiếu gia còn tại nói ẩu nói tả, bốn phía mọi người vẻ mặt mồ hôi lạnh. thật sự là khó được, Lam nhị thiếu gia cũng biết cái gì kêu mất mặt còn tiên nhân hái chọn. Đây chính là luận võ đại tái phô bày quốc uy lĩnh Nam quốc, ngươi cho là bên đường côn đồ đánh nhau, loại chiêu thức này ai dám dùng. Ngại mất mặt chính là ngươi thưởng. Trên võ đài hai gã con dân lĩnh Nam quốc tuy rằng thực lực không mạnh nhưng là cao cấp kiếm sĩ sơ kỳ, thấy thế nào cũng so với Lam gia nhị thiếu gia phế vật mạnh không biết bao nhiêu lần, mệt hắn còn dám ở chỗ này nói dài nói ngắn. Trên lôi đài, hai gã con dân lĩnh Nam quốc thực lực tương đương, đấu một lúc lâu cũng không phân ra thắng bại, dưới đài người xem bắt đầu còn hưng chí bừng bừng cổ vũ, đến sau cũng cảm thấy vô vị, thanh âm cổ vũ nhỏ đi nhiều. Một thế hệ trẻ tuổi lĩnh Nam quốc cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Một thanh âm không hài hòa vang lên, lời này khiến cho nhiều người tức giận. Mọi người nhìn về phía chủ nhân của thanh âm, liền nhìn đến một đạo thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên võ đài, tóc đen tung bay song thượng như điện, trên mặt góc cạnh rõ ràng tràn ngập khinh thường, càng có vài phần huynh hoang phóng đãng, dưới trang phục màu đen, phối hợp dáng người thon dài tản mát ra cường đại. Cả người, đều như một khối nham thạch cứng rắn, lạnh lùng, không thể phá vỡ. Ngươi là ai? Hai gã con dân lĩnh Nam quốc đồng thời dừng tay, giận dữ hỏi. Đồng An quốc quan Lâm Uyên. Hắc y thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, nhưng toàn thân lại để lộ ra trầm ổn cùng lạnh lùng tuyệt không tương xứng với tuổi. Quan Lâm Uyên, khán đài vang lên tiếng kinh hô. Quan Lâm Uyên, nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Đồng An quốc, xuất thân từ gia đình bình dân, nhưng thiên tư hơn người, dự bị là kỳ tài võ học trăm năm mới gặp của Đồng An quốc, ở trong các phụ quốc lĩnh Nam quốc sớm nổi danh. Hai gã con dân lĩnh Nam quốc nhìn Quan Lâm Uyên thu hồi phẫn nộ lúc trước, trong ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc còn mang theo một tia sợ hãi, nhất thời không dám lên tiếng. Như thế nào, người lĩnh Nam quốc ngay cả lá gan đều trở nên nhỏ sao? Quan Lâm Uyên khinh miệt nhìn hai người, thất vọng lắc đầu. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt kinh đô phụ lão bị một người phụ quốc nhục nhã, một gã con dân lĩnh Nam quốc trong cơn giận dữ không để ý quy tắc trận đấu, đánh tới Quan Lâm Uyên. Đối mặt đối thủ hùng hổ xông lên, Quan Lâm Uyên thần sắc như trước trầm ổn đạm mạc, lắc đầu nói. Các ngươi cùng lên đi, thu thập ngươi, một mình ta là đủ rồi. Người này tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hai đấm phát run, toàn lực hướng Quan Lâm Uyên oanh ra mấy quyền. Quan Lâm Uyên trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải hơi cử động rồi sau đó chạm mạnh xuống. Động tác nhìn như thoải mái tùy ý, nhưng phát ra tiếng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phanh, tên con dân lĩnh Nam quốc bị một chiêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ phách liên tục lui về phía sau, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng huyền sang xanh, tuy rằng cố nén không có hừ ra tiếng, nhưng hai tay cũng không ngừng run, cánh tay giống như bị thiết bổng đánh trúng, xuất hiện một ấn ký màu đỏ, nhanh chóng sưng lên. Ta nói rồi, các ngươi cùng lên đi. Quan Lâm Uyên thu hồi tay, ngửa đầu, khinh thường nhìn hai gã con dân lĩnh Nam quốc. Lên, đánh hắn, trên khán đài, khán giả lĩnh Nam quốc phát ra tiếng phẫn nộ ầm ĩ, nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Đồng An quốc thì thế nào, đây chính là kinh đô lĩnh Nam quốc cư nhiên bị một người phụ quốc khi dễ, đổi lại là ai không tức giận. Để hắn kiến thức lĩnh Nam quốc chúng ta lợi hại, đánh hắn cho mẹ hắn không nhận ra. Hạ ngoan thủ, đừng khách khí, đánh chết. Trên khán đài trong tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, tiếng hô của Lam nhị thiếu gia kiêu ngạo phá lệ chói tai, người này giống to, bất quá trên mặt không có phẫn nộ, cao hứng phấn chấn giống như qua năm mới xem tuồng, hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt, ai thua ai thắng liên quan gì đến hắn. Quần chúng đầy tình cảm phẫn nộ, hai gã con dân lĩnh Nam quốc rốt cuộc không giữ quy củ, dù sao trước phá hư quy củ là Quan Lâm Uyên cũng không phải bọn họ, hơn nữa, ngay cả trọng tài đều mở một mắt bế một mắt, bọn họ lo lắng gì. Hai gã con dân lĩnh Nam quốc liếc nhau, cùng nhau hướng Quan Lâm Uyên công tới. Quan Lâm Uyên cử động tay phải, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ chạm xuống. Phanh, phanh, hai gã con dân lĩnh Nam quốc đồng thời bay đi ra ngoài, bay cao cao qua vòng bảo hộ lôi đài, xem bộ dáng không có phản ứng, hai người bị một chiêu nhìn như không có lực trực tiếp phách hôn mê bất tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, thiếu niên này có thực lực thiên không cấp sơ kỳ. Lấy hiện tại thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không để vào mắt, nhưng niên kỷ như vậy liền có được thực lực cường, thiên phú của hắn cao hơn lúc trước Lăng Phi Dương hoặc là Việt Tĩnh Xuyên. Trọng yếu nhất là, khi thiếu niên ra tay, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác kỳ quái, xê tựa hồ trong kinh khí của hắn bao hàm một ít gì đó không giống người thường. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ngoài dự đoán của mọi người, tuy rằng ai cũng nhìn ra hai gã con dân lĩnh Nam quốc không phải là đối thủ của Quan Lâm Uyên, nhưng không ai nghĩ đến hai người liên thủ đều ngăn không được một chiêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, mắt thấy thân thể hai người rơi mạnh xuống mặt đất, liền ngay cả trọng tài cùng hộ vệ phụ trách duy trì trật tự đều không kịp phản ứng. Soát, một thân ảnh màu trắng lướt qua tiếp được hai người, giao cho trọng tài theo sau tới, rồi sau đó phi thân lên, vững vàng rơi xuống trên lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả còn không phục hồi tinh thần lại, nhìn rơi xuống trên lôi đài áo trắng thiếu niên, nhất thời lâm vào trầm tĩnh ước chừng qua 10 giây, mới phát ra tiếng hoan hô vui sướng cùng khiếp sợ. Diệp vô thương, Diệp vô thương, Diệp vô thương. Thiếu niên áo trắng phiêu phiêu, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt, hướng khán đài gật đầu thăm hỏi, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có một loại xuất trần thế ngoại tiêu sái. Này tiểu bạch kiểm tại sao đến đây? Lam Vũ Hạo nhìn Diệp vô thương một cái, chán ghét nói. Người biết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, một tiểu bạch kiểm trang dạng bãi khóc làm náo động mà thôi. Lam Vũ Hạo khinh thường nói, Vũ Hạo, nói như vậy không đúng. Diệp vô thương khả là thiên chi kiêu tử trong thế hệ trẻ lĩnh Nam quốc chúng ta, mới 15 tuổi đã tấn chức thiên không kiếm sĩ, nói là niềm kiêu ngạo của lĩnh Nam quốc cũng không đủ, ngươi không thể bởi vì Diệp vô thương thu thập ngươi chửi bới người khác sau lưng đi. Phía sau truyền đến thanh âm ôn hòa của thái tử. Cái gì kêu thu thập, đó là ta lười cùng tiểu bạch kiểm chấp nhặt đê cho hắn. Lam Vũ Hạo rầm gì nói, bên tai lại đỏ hồng. Bốn phía truyền đến tiếng cười trộm. Ở lĩnh Nam quốc người dám không cho Lam gia Hoàn Khố nhị thiếu gia mặt mũi không nhiều, thái tử, điêu hoa công chúa, Diệp vô thương. Diệp gia cũng là một trong những thế gia của lĩnh Nam quốc, tuy rằng so ra kém mấy đại gia tộc thanh thế lớn, nhưng bối cảnh hùng hậu không thể coi thường, Diệp vô thương từ nhỏ liền bày ra thiên phú võ học hơn người, được xem là thiên chi kiêu tử cùng Hoàn Khố Lam Vũ Hạo truyền khắp kinh đô luôn xem không vừa mắt. Bất quá Lam Vũ Hạo cũng biết mình, biết luận gia thế hay là luận thực lực chính mình khẳng định không bằng, cho nên tự từ nhỏ kiêu ngạo quá độ bị Diệp vô thương đánh một lần, sau đó không bao giờ dễ dàng trêu chọc hắn, giống như hắn nói, không cùng tiểu bạch kiểm không chấp nhặt để cho hắn. Nếu Lam Vũ Hạo là thần tượng các thiếu nữ kinh đô, vậy Diệp vô thương liền thật là thần tượng các thiếu nữ kinh đô. Khác nhau rất lớn, Lam Vũ Hạo bị Diệp vô thương sửa chữa, người biết không thiếu, nhưng không ai dám trước mặt Lam Vũ Hạo mặt nói ra, hiện tại bị thái tử ở trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu, da mặt hắn có thể so với tường thành cũng đỏ. Trên lôi đài, Quan Lâm Uyên cùng Diệp vô thương đứng đối diện. Một người mặc trang phục màu đen, một người mặc trang phục màu trắng, đối lập rõ ràng, còn không có bắt đầu tia lửa kịch liệt ở giữa hai người phụt ra. Quan Lâm Uyên, lĩnh Nam quốc không phải là nơi ngươi có thể dương oai, ngoan ngoãn chạy trở về Đồng An quốc các ngươi. Nụ cười trên mặt Diệp vô thương thu lại, lạnh lùng nói. Ngoại hình khốc khốc cùng ngữ khí trực tiếp làm cho trên đài xôn xao, một thiếu nữ nhìn thấy tình nhân trong mộng kích động hôn mê bất tỉnh. Háo sắc, Lam Vũ Hạo nhìn về hướng kia ánh mắt khinh thường, ngữ khí lại chua. Sau đó Lam Vũ Hạo trừng mắt nhìn Diệp vô thương trang khốc nghiến răng nghiến lợi từ hàm răng bài trừ đến vài chữ. Người gần hắn nghe được câu nói kia tiểu bạch kiểm trang bức sẽ bị sét đánh. Phải không, không biết đợi lát nữa ngươi giống như con chó quỳ dạp trên mặt đất còn nói ra như vậy. Quan Lâm Uyên lại sửa lúc trước lạnh lùng, lộ ra một nụ cười tràn ngập châm chọc. Trên khán đài, mọi người trầm tĩnh thậm chí có vài phần áp lực, mỗi người đều chờ mong, nội tâm kích động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục theo hai tiếng quát khẽ Quan Lâm Uyên cùng Diệp vô thương chiến. Một người là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của lĩnh Nam quốc, một người là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Đồng An quốc. Quan Lâm Uyên xuất thân từ bình dân gia đình, so với Diệp vô thương hy vọng dùng trận này trận đấu chứng minh thực lực của chính mình, thắng được mọi người tôn trọng. Mà Diệp vô thương thân là con dân mẫu quốc đương nhiên cũng không thể thua ở trong tay con dân phụ quốc, vô luận đối với hắn hay là toàn bộ lĩnh Nam quốc đều là sỉ nhục rất lớn. Ngay từ đầu trận đấu, hai người liền toàn lực ứng phó. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng tạo ra hai đạo tàn ảnh, khi thì đan vào một mảnh, khi thì phân tán, dưới kình khí mãnh liệt đánh sâu vào toàn bộ lôi đài yên lặng, trừ bỏ số ít cao thủ, dưới đài đại đa số người không thấy rõ thân hình của bọn họ, càng biện bạch không ra ai chiếm thượng phong, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ nhiệt tình. Diệp vô thương cố lên, đem hắn đánh về nhà. Diệp vô thương, đừng cho lĩnh Nam quốc chúng ta mất mặt, giáo huấn hắn. Trên khán đài, vang lên tiếng cổ vũ. Đánh, đánh mạnh tiểu bạch kiểm cho ta, đánh hắn không thể làm người, làm cho hắn thôi trang khóc. Trong tiếng cổ vũ ồn ào, tiếng của Lam nhị thiếu gia chói tai. Liền coi như kẻ điếc nên nghe được, hắn tuyệt đối sẽ không cổ vũ Diệp vô thương, bởi vì Quan Lâm Uyên là màu da tiểu mạch khỏe mạnh tuyệt đối cùng ba chữ tiểu bạch kiểm không quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt phẫn nộ phóng tới Lam Vũ Hạo, nếu ánh mắt có thể giết người, Lam nhị thiếu gia nhất định bị vạn tiễn xuyên tâm, bị chết không thể chết lại. Lam Vũ Hạo thản nhiên không nhìn, như trước kêu gào. liền ngay cả trên khán đài mặt lam lão gia biến thành màu đen, thực hối hận mang theo tiểu tử này đi ra. Đều nhìn ta làm gì, dù sao tiểu bạch kiểm cũng thua, chẳng lẽ chừng ta vài lần có thể chuyển bại thành thắng. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tức giận cùng địch ý, Lam Vũ Hạo không cho là đúng hừ một tiếng, nhất nhất đối diện mà đi, phàm là người tiếp xúc đến ánh mắt hắn, đều thu hồi tầm mắt đem tức giận bỏ vào trong lòng. Không thể không thừa nhận, Lam gia hoàn khố mấy năm nay ác danh không phải bạch cấp, khí chàng cũng là dị thường cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, tuy rằng Lam Vũ Hạo cổ vũ không làm người thích, bất quá nói đúng, Diệp Vô Thương thua. Lấy nhãn lực của Gia Cát Minh Nguyệt không khó nhìn ra, cứ việc Diệp Vô Thương cùng Quan Lâm Uyên thực lực tương đương, nhưng trong kình khí bọn hắn đều có chỗ đặc biệt. Kình khí của Quan Lâm Uyên sắc bén như đao, bộc lộ tài năng vô kiên bất tồi, mà kình khí của Diệp Vô Thương lại miên xa thuần hậu, nếu đối mặt hắn, có lẽ dựa vào tha đều có thể tha chết đối thủ, nhưng đối mặt Quan Lâm Uyên kình khí phong duệ, lại làm cho người ta một loại thế như trẻ tre khó có thể ngăn cản, liền giống bị khắc chế trụ. Ở Thương Lan Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy đến tình huống như vậy, này cũng không phải nói Thừa Trạch Đại Lục kình khí so với Thương Lan Đại càng mạnh, trên thực tế, Thương Lan Đại Lục là kình khí thuần túy, càng có thể thôi phát ra lực phá hoại càng mạnh. Bất quá, Thừa Trạch Đại Lục kình khí mang theo thuộc tính đặc biệt cũng gây cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mới mẻ, cảm thán thần kỳ. Trên lôi đài, hai thân ảnh một đen một trắng bỗng ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả tiếng hoan hô ở thời khắc ngưng, liền giống như vô số con gà trống bị người bóp cổ. Trên lôi đài, Diệp Vô Thương ôm ngực, khóe miệng máu chảy ra, mặt trắng bệch, trong mắt mờ mịt, thân thể lắc, cuối cùng phịch một tiếng ngã vào trên khán đài. Mà đối diện Quan Lâm Uyên lại hết thảy như thường, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa. Tất cả mọi người kinh người, nếu là luận võ thắng bại khó tránh khỏi, ai thắng ai bại đều chẳng có gì lạ, nhưng ai cũng không nghĩ đến, Diệp Vô Thương bị bại hoàn toàn, xem ra, không có tạo thành một chút thương tổn cho Quan Lâm Uyên. Đây chính là trận đấu quan hệ đến quốc uy lĩnh Nam Quốc, đoạt ví là thiên chi kiêu từ lĩnh Nam Quốc Diệp Vô Thương bị đánh bại, thua ở trong tay con dân phụ quốc, hơn nữa bị bại hoàn toàn, giờ khắc này, không chỉ dân chúng bình thường, liền ngay cả nhân vật cấp quan trọng trên khán đài đều xoay qua. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục rõ đầu rõ đuôi, như một bạt tai tát mạnh trên mặt. Phía dưới còn có ai? Cùng Diệp Vô Thương một trận chiến, đã khơi dậy chiến ý hừng hực trong ngực Quan Lâm Uyên, hét lớn một tiếng, không ít con dân lĩnh Nam Quốc vốn trong lòng không phục mong chờ tiếp tục thử, khi nghe tiếng hét lớn không tự chủ được trong lòng phát lạnh, chiến ý dập tắt. Còn có ai? Còn có ai? Quan Lâm Uyên huynh hoang phóng đã ngay cả giống ba tiếng, toàn bộ tái tràng tĩnh mịch, cư nhiên không ai lên tiếng trả lời. Lớn tuổi đồng lứa lĩnh Nam con dân không thiếu cao thủ, nhưng đây là thế hệ tuổi trẻ đánh giá, bọn họ cho dù tức giận cũng không thể tùy tiện vọt tới trên đài, nếu không nếu lấy lại mặt mũi, chỉ sợ mặt đều phải quăng đến mỗ mỗ ra đi. Chẳng lẽ uy danh ngàn năm của lĩnh Nam quốc ta, hôm nay cứ như vậy thua ở trong tay một phụ quốc sao? Tất cả con dân lĩnh Nam quốc trong lòng đều nổi lên ý niệm bất đắc dĩ cùng khuất nhục. Vũ Hạo, ngươi đi lên thử xem. Phòng chừng trong mọi người cũng chỉ có Lam Vũ Hạo đồng học ra mặt dày hơn tường thành còn cười được, nhìn Diệp Vô Thương quỳ rạp trên mặt đất vẻ mặt đắc ý, đang muốn xuất khẩu châm chọc vài câu, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm uy nghiêm lại đáng tin của thái tử. Ta, thái tử nói giỡn đi, theo ta chút thực lực ấy, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Lam Vũ Hạo hi hi ha ha nói, thấy hắn có vẻ mặt này, chung quanh tất cả mọi người đều khinh bỉ. Các ngươi có ngon thì chính mình lên, mình sợ chết muốn để ta đệm lưng, không có cửa đâu. Lam Vũ Hạo không chút yếu thế, giương cổ khinh bỉ. Hắn bây giờ còn không nghĩ bại lộ thực lực đâu. Lam Vũ Hạo, thanh thúy thanh âm vang lên. Làm gì? Lam Vũ Hạo xoay quá đi thấy Lị Hương công chúa kia trương mặt mang hàn sương mặt bỗng nhiên xuất hiện ở của hắn phía sau, tức khắc trong lòng hắn dâng lên cảm giác không ổn. Toàn lĩnh Nam Quốc mọi người nói ngươi là phế vật, ngươi rốt cuộc có phải hay không? Lị Hương công chúa nhìn Lam Vũ Hạo từng chữ từng câu hỏi. Nàng xem thượng nam nhân, làm sao có thể bị người khác nói là phế vật. Ngươi, Lam Vũ Hạo rất nhớ mắng một câu. Ngươi mới là phế vật, cha ngươi là phế vật, mẹ ngươi là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật, bất quá ngại cho hai quốc hữu hảo bang giao. Những lời này không mắng ra, mà là căm giận bất bình xoay đầu, thở phì phì buồn ra một câu. Không phải, vậy là tốt, Lị Hương công chúa lời còn chưa dứt, Lam Vũ Hạo liền cảm thấy cổ căng thẳng, sau đó thân thể đằng vân giá vũ bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tất cả dân chúng lĩnh Nam Quốc khuất nhục là lúc ở trong ánh mắt chờ đợi, rốt cục có người bởi vì lĩnh Nam Quốc vinh dự tiến lên, bay về phía lôi đài. Đúng vậy, thật là bay đến, lấy một tư thế hoàn toàn vi phạm nhân thể bay lên lôi đài, cuối cùng chật vật lảo đảo vài bước rốt cục đứng vững. Lam nhị thiếu gia kia không phải Lam gia nhị thiếu gia sao? Thật không nghĩ tới là hắn, không hổ là hậu nhân Lam gia, dũng khí, bất quá, liền hắn về điểm thực lực này. Thực lực tính cái gì, trọng yếu nhất là dũng khí, ngươi xem nhiều thế gia con cháu có ai dám lên đi. Nói đúng, không hổ là hậu duệ Uy Ninh Vương Phủ, không hổ là niềm kiêu ngạo của lĩnh Nam Quốc. Ở giờ khắc này, tất cả những người từng khinh thường Lam Vũ Hạo vì chính mình từng nông cạn cảm thấy áy náy. Ta dựa vào, ngươi đem ta quăng lên. Lam nhị thiếu gia đứng lên toát ra một câu làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía khán đài, Lam lão gia nhìn chăm chú vào hắn, hắn lập tức đem lời mắng chửi người nuốt vào trong bụng. Đám người đang muốn hoan hô lại lâm vào tĩnh mịch, ánh mắt nhìn Lam Vũ Hạo tràn đầy bất đắc dĩ. Liền coi như bị quăng đi lên cũng đừng nói ra a, đợi anh dũng hy sinh tốt xấu cũng có thể kiếm thanh danh tốt vì nước hy sinh thân mình, nói ra tính là chuyện gì, rốt cuộc Lam nhị thiếu gia thành thật hay là ngu xuẩn đâu. Quan Lâm Uyên cũng ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng rốt cục có đối thủ, nào biết là bị người quăng lên, này cũng quá giàu kịch tính. Ngươi chính là Lam Vũ Hạo, Quan Lâm Uyên hỏi, ngươi nghe nói qua ta. Chấm, Lam Vũ Hạo đầu tiên là đắc chí hỏi, chính mình có danh tiếng thôi, ngay cả tiểu quốc phụ thuộc như Đồng An quốc đều có người nghe qua đại danh của mình. Nghĩ, không đúng, lúc trước thanh danh của mình không tốt, chẳng lẽ người này nghe nói mặt không tốt của mình, quả nhiên, Quan Lâm Uyên nói tiếp cực kỳ khó nghe. Nghe nói ngươi là kinh đô hoàn khố số 1 số 2, triệt để hoàn toàn phế vật. Quan Lâm Uyên ngạo mạn nói. Ngươi nói cái gì? Lam Vũ Hạo đứng thẳng, trong ánh mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Phế vật, từ này từng cùng với hắn đi qua mười mấy năm, gây cho hắn nhục nhã vô hạn, thậm chí làm cả Lam gia lâm vào hổ thẹn, nhưng nay, hắn tuyệt không nhục nhã. Hắn phải làm cường giả, nhất định sẽ là cường giả đỉnh thiên lập địa. Hôm nay, không bao giờ muốn ẩn nhẫn, hắn muốn cho người ta nhìn đến hắn cường đại, hắn bất khuất vinh quang của hắn. Cách chương.